Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 198. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng đang ăn bánh ngọt. Cô nhìn lướt qua Diệp Thi Văn bối rối và Lục Yên Nhiên đầy phẫn nộ. Cô thấy cảnh này rất quen, nhưng mối quan hệ của hai người vẫn không tốt, đúng không? Cô và Lục Yên Nhiên có thể giúp nhau làm chứng sao? Tôi thấy Lục Yên Nhiên không đẩy Diệp Thi Văn, Hạ Trừng Trừng làm chứng. Nhưng mà, cô chuyển chủ đề, rất khó hiểu. Lục Yên Nhiên, không phải cô không thích tôi sao? Sao lại bảo tôi làm chứng? Lục Yên Nhiên thẳng lưng, nói năng hùng hồn. Trước đây tôi không thích cô, bởi vì tôi không bằng cô. Nhưng bây giờ tôi thích cô, dù sao cô chỉ là nữ minh tinh hạng ba, cô không bằng tôi. Ồ, Hạ Trừng Trừng trợn tròn mắt, ăn một miếng bánh ngọt nhỏ. Lục Yên Nhiên, không phải cô mua hot search bữa tiệc tối nay đấy chứ? Lục Yên Nhiên, cô ấy mua hot search hay không? Có liên quan gì đến việc cô ấy có thích Hạ Trừng Trừng hay không? Lục Yên Nhiên, tôi là một lưu lượng tiểu hoa đán. Sao tôi có thể không mua hot search cho bữa tiệc quan trọng như vậy được? Tôi mua một ít, không phải là nhiều. Lưu lượng tiểu hoa đán, những nữ minh tinh có lượng fan hâm mộ hùng hậu. Hạ Trừng Trừng tiếc nuối thở dài, buồn bã nói. Vậy tôi cảm thấy, sau khi cô xem hot search, cô sẽ không thích tôi nữa. Lục Yên Nhiên, 5 phút sau, Lục Yên Nhiên xem 5 hot search mà cô ấy đã mua. Rõ ràng là hot search khen cô ấy xinh đẹp tuyệt trần trong bữa tiệc tối. Kết quả người được các bài đăng trên Weibo khen ngợi là Hạ Trừng Trừng. Mua cũng như không, Lục Yên Nhiên, tức điên lên. Cô thực sự không thể làm bạn với Hạ Trừng Trừng. Ở phía khác của bữa tiệc, có tiếng ồn ào nói chuyện. Quang Tông và Diệu Tổ của Tạ Chi Hành đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhất là những nữ minh tinh trẻ tuổi. Bọn họ không tìm được lý do để tới gần Tạ Chi Hành, vì thế lấy cớ. Tôi có thể chạm vào Quang Tông và Diệu Tổ của anh được không? Dù gì đây là lần đầu tiên vật nuôi được đưa đến một bữa tiệc cao cấp. Tuy nhiên, Quang Tông là một con mèo luôn phớt lờ mọi người. Các nữ minh tinh chỉ có thể đặt mục tiêu vào Diệu Tổ. Diệu Tổ là một con chó, chó đều là thân với người từ trước đến nay. Không ngờ, Diệu Tổ lại phớt lờ mọi người. Đây không phải là một con CS, ó bình thường. Trong suốt bữa tiệc, một con mèo và một con CS, ó này chỉ đồng ý bám lấy Tạ Chi Hành. Mọi người đều rất nản lòng. Quang Tông và Diệu Tổ cũng nằm trong lòng Tạ Chi Hành, biểu cảm mệt mỏi, không có hứng thú. Đúng lúc này, chóp mũi Diệu Tổ khẽ động, nó như ngửi được mùi gì đó. Đột nhiên nó nhảy xuống và chạy về phía có mùi. Tạ Chi Hành kinh ngạc. Lo lắng Diệu Tổ xảy ra chuyện gì, lập tức ôm Quang Tông đuổi theo. Đi xuyên qua đám đông, ở khu buffet của bữa tiệc, Diệu Tổ nhìn thấy một người mặc chiếc váy màu tím cao cấp. Nó không do dự, lao vào N, G, Ự, C đối phương. Hạ Trừng Trừng vừa mới đặt chiếc bánh ngọt xuống, một con vật nhỏ lông xù lập tức lao vào N, G, Ự, C mình. May mắn là nó là một con CS, ó không nặng. Diệu Tổ, Hạ Trừng Trừng khó hiểu, không phải con đi theo ba con. Cô nói chưa xong, đám đông bên kia tản ra thành một con đường, Tạ Chi Hành ôm Quang Tông đi tới. Hạ Trừng Trừng ngẩn người, khi Tạ Chi Hành mặc vest và không cười, luôn mang cảm giác xa cách và lạnh nhạt. Nhưng khi anh ôm Quang Tông, lại có cảm giác dịu dàng khó thấy. Tạ lão sư, xin chào. Hạ Trừng Trừng là nữ minh tinh hạng ba, chủ động chào hỏi Tạ Chi Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. DTV2 người bọn họ đã quy định kết hôn bí mật, hiện tại chưa phải lúc tiết lộ quan hệ, chỉ có thể giả vờ không quen nhau. Đương nhiên, trong mắt Hạ Trừng Trừng, hai người cũng không thân lắm. Cô chỉ biết Tạ Chi Hành có rất nhiều dưa mà thôi. Hai người đứng ở khu buffet, xung quanh 3 mét đều không có người. Máy quay livestream đúng lúc đi theo Quang Tông và Diệu Tổ, quay tới hai người. Tạ Chi Hành nhìn Hạ Trừng Trừng, cô hả, cách chương.